Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xảy ra chuyện gì? Chỉ là không nghĩ tới kết quả sẽ thế này. Dễ Húc mặc áo xong, lãnh đạm nghe câu nói của Đoàn Hạo. Nghe cái này đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Đoàn Hạo nhìn thấy rất rõ, chỉ có cái tên ngu ngốc này đã lâu như vậy mới biết bản thân mình muốn gì. Tôi đi đây, nhớ chuyện tôi bị thương, tuyệt đối không được nói với người khác. Trên tay Dễ Húc chỉ còn một cái nút thắt, sao mà đã trở nên bình tĩnh lại? Anh yên tâm đi, miệng của tôi rất kín. Đoàn Hạo gật đầu đáp ứng. Biết Húc không muốn tiếp tục đề tài kia, vậy hắn cũng không cần nói nhiều nữa. Có một số việc không thể vượt quá mức hắn hiểu rõ. Đúng rồi, Húc, kết quả xét nghiệm của anh có rồi, khi nào anh sẽ lấy? Dễ Húc chuẩn bị mở cửa, tay nắm chặt nắm cửa. Mấy ngày nữa đi. Hắn mở cửa đi ra bên ngoài, bỏ lại Đoàn Hạo. Đoàn Hạo khẽ lắc đầu, sau đó lấy một chiếc túi đựng kết quả xét nghiệm, trên đó viết ba chữ Lê Dễ Húc. Hắn ngồi xuống mở túi ra, lật từng tờ, lông mày nhăn ngày càng chặt. Cuối cùng cả gương mặt đều lộ rõ sự u ám nặng nề. Húc, cậu có biết, bệnh của cậu vẫn chưa được rõ ràng. Đoàn Hạo lầm bầm nói rồi cất giấy xét nghiệm vào trong túi, mở cửa đi ra ngoài. Cảm giác hơi thở thật nặng nề. Kết quả xét nghiệm vẫn luôn ở đây, dường như chưa từng có ai xem qua. Dễ Húc đi ra ngoài, hắn đã thay bộ quần áo mới. Đây là Đoàn Hạo mua cho hắn. Bộ quần áo kia đầy nước và máu, đã không thể mặc được nữa. Mở cửa xe, Dễ Húc nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay bị thương. Đoàn Hạo hỏi hắn có đau không. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười thật chua xót. Hóa ra đây là đau. Cảm giác đau là như thế này sao? Hắn ngồi lại vào ghế, trong xe tĩnh mịch. Hắn lấy di động, màn hình điện thoại đèn xì, lâu không động vào, không biết đã có bao nhiêu cuộc gọi tới. Hắn chợt nhớ ra di động cũng bị dính nước biển, sớm đã hỏng rồi. Bàn tay hắn khẽ nắm lại. May mắn là bị thương ở tay trái, nếu không hắn sẽ phải trở thành phế nhân vài ngày. Trong công ty, hắn đi thang máy lên tầng 45. Hạ Duyên đang đứng ở đó lo lắng chờ hắn. Khi nhìn thấy hắn đi tới, Tổng tài Bạch Thị đang ở ngài trong phòng làm việc. Chúng tôi không thể liên hệ được với ngài, thật xin lỗi. Hạ Duyên vội nói, tuy rằng quan hệ của cô và Thiếu Triết không tới mức xa lại như vậy, nhưng việc tư là việc tư, việc công là việc công, không thể coi là một. Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi. Dễ Húc lắc lắc cánh tay phải. Hạ Duyên ngồi lại vào vị trí làm việc. Khi cửa phòng đóng lại, cô liền đưa tay vỗ vào cái trán. Cái này coi như là tình địch gặp mặt. Cuộc chiến giữa hai người đàn ông sao lại chưa bắt đầu chứ? Cô cảm giác có chút đau đầu. Trong văn phòng, Thiếu Triết ngang nhiên ngồi trên ghế uống cà phê, nhìn phong cảnh bên ngoài. Nơi này không phải lần đầu tiên hắn tới, nhưng lần này tâm tình rất khác biệt. Lần trước là quan hệ làm ăn, lần này là quan hệ thù địch, vừa là đối tác vừa là tình địch. Hắn đặt cái chén trong tay xuống, cửa mở ra, từ phía sau chuyển lại tiếng bước chân trầm ổn. Tôi biết anh sẽ không chết dễ dàng như vậy, Lê Dễ Húc. Thiếu Triết nâng chén trà lên đặt bên miệng, nhấp chút trà, hương trà tràn ngập, ánh mắt đen càng sâu hơn. Dường như đã làm anh thất vọng. Dễ Húc bước về phía bàn làm việc, ngồi vào ghế ra, lưng dựa vào thành ghế. Trên ghế mặt vẫn lộ sự bình tĩnh, không hề sống với một người đàn ông vừa khảo nghiệm việc sống chết. Tôi không hề thất vọng, tôi rất tỉnh táo. Thiếu Triết uống chén trà, như cười như không nhìn Dễ Húc. Tôi không muốn anh chết, như vậy tôi sẽ phải ngồi tù. Nếu anh chết tôi ngồi tù, như vậy người mà chúng ta yêu sẽ không có chỗ nương tựa. Tôi không đành lòng, chẳng lẽ lại nhẫn tâm thế sao? Bàn tay trái đặt lên đùi, nắm chặt, miệng vết thương như đang rỉ máu. Anh muốn nhắc tôi phải lập tức lập di chúc hay sao? Lê Dễ Húc, nếu hiểu ra chuyện gì đều không có liên quan tới Bạch Thiếu Triết. Dễ Húc cười lạnh. Thiếu Triết khẽ nhướng mày. Tôi không có ý này, nhưng nếu anh muốn làm thế tôi cũng không phản đối. Dễ Húc buông lỏng tay. Người đàn ông này thật thông minh, mỗi câu nói dường như đều bao hàm một ý nghĩa khác, làm cho người khác không đoán ra được hắn có âm mưu gì. Ván đặt cược của chúng ta anh không quên đấy chứ? Dễ Húc hít một hơi, kéo ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút một hơi rồi thổi ra một làn khói mỏng manh mờ ảo. Không biết là đối với Dễ Húc hay đối với Thiếu Triết. Chỉ nhớ của tôi tốt lắm, anh không cần lo lắng. Thiếu Triết đặt chén trà xuống, cảm giác bàn tay có chút ấm áp, nhưng đầu ngón tay vẫn rất lạnh lẽo. Tôi đã nói rồi, tôi có thể. Nhưng đó chỉ là có thể. Có những gì mà Tô Tử Lạc phải chịu, cả đứa bé kia, sự trả giá hiện tại của anh chẳng đáng là bao. Thiếu Triết đứng lên, hắn vẫn mặc bộ quần áo màu trắng không giống Dễ Húc, một thân điều màu đen khiến người khác không dám tới gần, mà sự lãnh đạm trên người hắn cũng khiến cho người khác khó có thể tiếp nhận. Bọn họ đều biết khi đối mặt với nhau bọn họ đều trở nên tàn nhẫn. anh muốn đổi ý. Duệ Húc dập tắt điếu thuốc, giọng nói lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net